Chương 464, tiến nhập ma giới. Ken, ngươi đã tiến nhập ma giới. Ken làm vị trí đầu não ma giới khai hoang người chơi. Ngươi thu được hệ thống tặng cho ma hóa đan 1, liễm tức đan 1, trận doanh chuyển hoán quyển trục 1. Xin chú ý, người chơi ở ma giới bên trong tử vong, đem tự động vĩnh cửu chuyển hóa thành ma tộc. Mời cẩn thận đi. Sự tình liên tục 3 đạo gợi ý của hệ thống thanh âm truyền đến, Diệp Thần ngẩn người. Lại còn có phụ trợ đạo cụ thưởng cho Diệp Thần, đem hệ thống tặng cho 3 loại đạo cụ từng cái kiểm tra. Ma hóa đan sử dụng sau có thể lập tức cải biến hình dung, ngẫu nhiên ngụy trang thành tùy ý ma tộc, nên đạo cụ thời gian kéo dài, 3 cái tự nhiên ngày. Liễm tức đan sử dụng sau có thể thu liễm tự thân khí tức, bất luận cái gì ma tộc cũng không thể phát hiện, nên đạo cụ thời gian kéo dài, 3 cái tự nhiên ngày. Trận doanh chuyển hoán quyển trục sử dụng sau có ở quang minh trận doanh cùng hắc ám trận doanh chuyển hoán, quyển trục hiệu quả thời gian kéo dài, 3 cái tự nhiên ngày. Thứ tốt, Diệp Thần lập tức đã biết hệ thống thưởng cho bộ này đạo cụ dụng ý chính là vì khiến cho người chơi có thể trong vòng 3 ngày, ngụy trang thành ma tộc, như vậy vừa có thể để tránh cho bộ NB Thor đi cờ hờ khốn cảnh, lại có thể thâm nhập ma tộc tìm hiểu tình huống. Diệp Thần suy nghĩ một chút, kiếp trước thần tích vong du xâm lấn trái đất, tổng cộng tìm 3 ngày thời gian. Mà ở vong du chưa có hoàn toàn chiếm đoạt trái đất phía trước, ma giới cửa là sẽ không mở ra. Chỉ cần ma giới cửa không có mở ra, Thải Vân Hoàng Thành chính là an toàn. Mình có thể ở ma giới buông tay chân ra làm hủy diệt, tăng thực lực lên. Nghĩ thông suốt những thứ này, Diệp Thần lập tức sử dụng cái này 3 cái đạo cụ. Đầu tiên bóp nát trận doanh chuyển hoán quyển trục. Ken tiêu hao trận doanh chuyển hoán quyển trục 1, người chơi mãng phu quang minh trận doanh tạm thời đổi thành hắc ám trận doanh, thời gian kéo dài 3 cái tự nhiên ngày. Diệp Thần lập tức cảm giác được chu vi cái loại này chung quanh là địch cảm giác cấp bách tiêu thất. Ngay sau đó, lại dùng ma hóa đan. Giống Diệp Thần thân hình lập tức tăng vọt đến 20m, chỉ là cảm giác có điểm không đúng, dường như cả người cứng lên rất nhiều, động tác cũng chậm chậm rất nhiều. Giơ tay lên nhìn một cái từ hắc sắc cành cây tạo thành cây tay xuất hiện ở trước mắt. Ngoạ cái ránh sẽ không đem lão tử ma hóa thành một gốc cây đi. Diệp Thần đầu ngón tay rạch một cái, một đạo từ hư không ngưng tụ thành cái gương xuất hiện ở trước mắt. Chỉ thấy mình trong kính, toàn thân đều do cây cối cùng cầu kết đằng mạn hợp thành. Trên đầu, thậm chí còn chỉa vào 2 cây mầm mới. Rất giống 2 cây tóc ngu. Đúng lúc này, gợi ý của hệ thống thanh âm truyền đến. Ken, ngẫu nhiên ma hóa hoàn thành, ngươi đã thành công chuyển hóa thành ma giới đặc thù chủng tộc ngây người mộc hư, thời gian kéo dài 3 cái tự nhiên ngày. Ken, ngươi thu được ngây người mộc hư kỹ năng thiên phú, kiên giáp, thần lực, lớn biến hóa kỹ năng thiên phú, thời gian tồn tại 3 cái tự nhiên ngày. Diệp Thần đầu đầy hát tuyến. Cơ mờ nờ ngây người mộc ta ngây người, ngươi lão mộc có dám hay không ngẫu nhiên lùi lão một điểm. Diệp Thần không đành lòng lại xem hình tượng của mình. Tán đi hư không chi kính. Đem cuối cùng viên kia liễm tức đan dùng, một thân minh binh cấp khí tức triệt để thu liễm, coi như là ma chủ lũ sở tới đều không phát giác ra dị dạng, chỉ cho là một gã phổ thông ma vật. Diệp Thần vận chuyển một cái trong cơ thể hồn thân hòa hồn sợi, duệ giáp, phát hiện cũng không có bất kỳ ảnh hưởng, tùy thời cũng có thể sử dụng. Nhìn một chút đỏ ngầu bầu trời, trên bầu trời một đông một tây treo 2 đợt đỏ ngầu thái dương, đem đỏ ngầu đại địa quay được sóng nhiệt cuồn cuộn. Khởi động tiêu diêu du, Diệp Thần về phía trước lao đi. Tuy là hành động có chút cứng ngắc, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn sử dụng thần kỹ. Không thể không nói, ma giới hoàn cảnh so với thần tích đại lục muốn ác liệt nhiều. Khắp nơi đều là đỏ ngầu sa mạc bãi cùng với hỏa sơn, thảm thực vật rất thưa thớt, trong không khí khắp nơi đều tràn ngập một cỗ lưu hoàng mùi. Hơn nữa ma giới bên trong cũng có dã quái, đụng tới đã biết vi ma tộc, cũng sẽ từ trong đất đột nhiên chui ra ngoài công kích. Bất quá đều là một ít phổ thông lĩnh chủ cấp buộc các loại quái vật. Dường như cùng lão đầu nhi nói ma giới khắp nơi đều là hư cấp ma vật dường như không giống với. Một đường lung tung không có mục đích tiêu sái mấy vạn dặm, Diệp Thần đột nhiên cảm ứng được phía trước nhóm lớn ma tộc khí tức, thân hình ngừng lại. Ung ung vài tên độc giác ma binh, cưới cao lớn cốt mã vọt tới. Thiên, dĩ nhiên là thụ nhân bên trong đặc biệt nhất ngây người một ngây người loại gỗ tộc, không phải đã sớm diệt tuyệt sao, làm sao còn có sống sót mặc kệ nó, trước mang về doanh địa, ngây người một phòng cao, lực lớn. Vừa lúc có thể phục vụ tiên phong tướng quân đã biết nhất định thật cao hứng, vài tên độc giác ma binh thận trọng quay chung quanh ở Diệp Thần chu vi. Ngây người một linh trí cúi xuống, chỉ dựa vào bản năng công kích và sống sót, lại dễ nộ, phải sử dụng phương pháp đặc thù mới có thể khiến này chủng tộc vì bọn họ sử dụng. Một gã độc giác ma binh móc ra một cây bổ côn nổ thổi lên kỳ dị làn điệu. Diệp Thần nghe cái này làn điệu, lại có chủng cảm giác thư thích, đỉnh đầu 2 cây mầm mới đều nhiều hơn mở một chiếc lá. Tạo nên tác dụng chứng kiến Diệp Thần biến hóa. Vài tên độc giác ma binh lập tức quay đầu ngựa lại hướng doanh địa chạy đi, vừa chạy một bên thổi bồ cồn nổ. Diệp Thần cất bước đi theo. Vừa lúc có thể thâm nhập quan sát một chút ma tộc bên này thực lực chân thật cùng đại khái tình huống. Đồng thời xem có thể hay không dò thăm lão đầu nhi tin tức. Đi khoảng chừng nửa giờ, trước mắt xuất hiện một tòa quân doanh. Nhìn sơ một chút, khoảng chừng có 10 vạn ma tộc. Bất quá đại đa số đều là một ít phổ thông ma tộc, chỉ có một tên trong đó khí tức cường đại nhất ma tộc, sở hữu hư cấp thực lực. Xem trong quân doanh rộn rịp dáng vẻ, dường như đang muốn xuất chinh chiến tranh. Ken ngươi đã tiến nhập Dạ Đế Độc Giác Ma doanh lãnh địa. Dạ Đế Độc Giác Ma doanh Diệp Thần một bên theo Độc Giác Ma binh đi vào quân doanh, một bên nghi ngờ trong lòng. Theo lý mà nói ma giới cửa còn chưa mở ra, ma tộc không nên sớm như vậy tiểu ra trình. Còn có, gợi ý của hệ thống Dạ Đế lại là cái quái gì đột nhiên, hắn ngẩng đầu hướng bắc vọng đi. Cách nơi này hơn 1000 km chỗ, dường như đang ở phát sinh một hồi to lớn chiến tranh, huyết khí giống như là biển gầm phóng lên cao. Ô ô ô, Ngưu Giác Hảo tiếng thổi lên. Một gã toàn thân bao phủ ở hắc giáp trong cường tráng ma tướng đi ra quân trướng. Tướng quân đi ra Diệp Thần bên người hai gã Độc Giác Ma binh vừa muốn tiến lên bẩm báo tranh công, nhưng này danh hắc giáp ma tướng chỉ là lạnh lùng quét Diệp Thần liếc mắt, phát hiện chỉ là một được triệu danh phổ thông thực lực ngây người mục, vẫn chưa phản ứng. Hắc giáp ma tướng xông lên trên cao, hét lớn: "Minh thần, tử thần, lười biếng chi thần dắt đại quân đánh Dạ Đế, mọi người nghe lệnh, theo ta xuất kích gấp rút tiếp viện Dạ Đế." Đông đông đông, to lớn ma ra chống trận bị lôi vang. Từng nhóm một ma tộc gầm to, theo hắc giáp ma tướng hướng bắc chen chúc đi, hoàn toàn không có bất kỳ trận hình cùng cách thức. Cái kia vài tên mang Diệp Thần tiến nhập trại lính Độc Giác Ma binh, vẫn không quên mang theo Diệp Thần, vừa cùng theo đại quân đi về phía trước, một bên thổi đi tổ cồn nổ. Diệp Thần nghe được Minh Thần tên của ba người, ngược lại là trong lòng dâng lên vài phần hứng thú. Ba tên này, ở thần ngục cổ chiến trường thời điểm, chính mình vẫn là ngọc hư cấp, không có thể giết chết bọn hắn. Nhưng bây giờ hắn đã tấn thăng đến minh binh cấp, thủ đoạn công kích càng là so với minh binh cấp cao hơn hai cái cảnh giới, không biết giết ba tên này có thể tuân ra thứ tốt gì mấy tờ s tu đổ ngày hôm qua đệ 24 càng xin lỗi cản vỉn thẹn dư tỷ hệ nị chết.